Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, toàn miểu. Tước Tu Bình nhìn khí thế 10 phần Lâm Hiên, phát ra một trận cười nhạt, đưa tay hướng về phía hắn nhất chỉ, giết hắn. Sau một khắc, hai vị thánh đế thu hồi Tử Kim Võng, đi hắn bên này giết qua đến, bởi không cần bắt Lâm Hiên, cho nên tuyển chọn trực tiếp kích sát, là kết quả tốt nhất. Nhất thiểm xé rách bầu trời. Lâm Hiên mắt sáng lên, nắm chặt trong tay tinh hà thần côn, thoáng cái tự biểu đi lên, ở tại bọn hắn trước mắt hư không tiêu thất. Tước Tu Bình con ngươi co rụt lại, hắn chỉ là có thể thấy cái tàn ảnh ở trước mắt chớp động. Sau một khắc hai cái đi tới vây quanh Lâm Hiên đồng bạn bay rớt ra ngoài. Trên trán hai cái lỗ máu, đã bố cáo của bọn hắn lưỡng tử vong. Cuồng bạo công kích, một chiêu đánh bể bọn họ đầu, càng là chọc bạo bọn họ linh hồn. Không lưu tình chút nào, Lâm Hiên trực tiếp miểu sát bọn hắn, dễ dàng tự chớp nhoáng giết hết hai vị trung vị thánh đế. Chuyện này với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì. Chợt lại lần nữa nhằm phía bị khốn trụ Tiểu Vũ, hóa thành một đạo tia chớp biến mất ở không trung. Tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, đạo này tia chớp cũng đã cắt không trung xuyên qua tới. Thùng thùng, hai côn chọc qua, vừa mới vây khốn Tiểu Vũ hai cái thánh đế, liền bị Lâm Hiên đánh chết. Một bà kéo này Từ Kim Võng, giơ tay lên đi Tiểu Vũ bao phủ đi, thả lỏng, cho ta thu vào nội thể thế giới trong. Tiểu Vũ theo thất kinh trong chậm qua đây, lập tức gật đầu, không nói gì, tại thả lỏng sau đó, chính là bị Lâm Hiên nhanh chóng thu vào đi, chỉ không chống cự, mới có thể được thu vào nội thể thế giới trong. Nếu chống lại nói, căn bản là không có cách được thu vào nội thể thế giới trong. Trừ phi tu vi mạnh hơn rất nhiều, vẫn có thể mạnh mẽ thu vào. Chẳng qua là nội thể thế giới giống như bản thân yếu điểm, cũng không thể tùy tiện thu người đi vào. Ngừng phải làm càn. Khi Lâm Hiên chuẩn bị đi kích sát hắn địch nhân lúc, Tước Tu Bình đã giết qua đến, vung lên trong tay cự phủ đi bên này vung mạnh tới. Bá đạo đao mang đi bên này chém eo tới. Thoạt nhìn chỉ là có một đạo đao mang, nhưng nhìn kỹ nói, phát hiện đúng hơn vạn nói đao mang đi bên này cắn giết tới. Thượng vị thánh đế lực lượng triệt để bộc phát ra, áp lực cực đại. Lâm Hiên không có động tác gì, chính là đơn giản đi phía trước vung. Tại đây hơn vạn nói đao mang trong, cho phá xuất cái chỗ hổng đến. Còn lại đao mang theo bốn phía phụt ra ra. Sau lưng phòng ốc tại đây đao mang dưới sự xung kích, bị đánh đổ một mảng lớn. Nếu cái này ở nhân gian nói, một chiêu này phòng chừng một cái hành tinh đều bị phá hủy. Ở chỗ này tài liệu cũng rất ổn định, rất cứng rắn, chỉ có thể đơn giản phá hoại mấy hàng phòng ốc, nhưng đã là thích hợp kinh người. Lâm Hiên ngưng mắt nhìn hắn, này Tước Tu Bình nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, nhưng đối lập nhau mà nói, hay yếu điểm. Hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác, tam thúc bọn họ còn có thể ngăn cản, cũng không có bị bắt, chỉ cần vây chung chỗ đối phó, vẫn có thể chống lại này thế công. Tiểu tử, xem ra ngươi là không coi ta ra gì. Tước Tu Bình thấy Lâm Hiên đem ánh mắt thấy địa phương khác lúc, tức giận không thôi, này căn bản là khinh thường bản thân, như vậy đều bị ngươi biết. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, đâm đầu vào chỗ chết. Tước Tu Bình nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay cự phủ, hóa thành một đạo lợi mang đập tới đến, nhưng bay qua tới đồng thời, thân thể đột nhiên cứng đờ, như là bị dừng hình ảnh ở giữa không trung giống như. Sau một khắc hắn gục đi xuống, ngã dầm trên mặt đất, thình thịch, trên đầu hắn cùng lỗ máu, con mắt trừng thật to, cũng không biết tình huống gì. Hắn cũng cảm giác được bản thân ý thức đang nhanh chóng tiêu thất. Thậm chí ngay cả Lâm Hiên ra chiêu tình huống, hắn đều không thấy rõ ràng. Lâm Hiên rơi vào bên cạnh hắn, đưa tay bắt lại đầu hắn, chợt đi linh hồn đi hồn châu bên trong vừa kéo, cứ như vậy cho hút ra tới. Đang nhẹ nhàng xóa đi ý thức sau đó, nay cổ ký ức thì trở thành hắn. Tốc độ vẫn là quá chậm, đối phó người khác tạm được, đối phó ta, Lâm Hiên lắc đầu, ở bộc phát ra hai thiểm dưới tình huống vượt cấp chiến đấu căn bản không thành vấn đề. Chủ yếu là này tước tu bình vốn là so sánh một dạng. Không phải đạt đến thánh đế cấp bậc là có thể vô địch. Trừ phi hắn đột phá đến đế tôn. Nếu không liền Lâm Hiên chiêu thức hắn đều thấy không rõ lắm. Chớ nói chi là làm sao chống lại. Lão đại chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao trong nháy là tử? Này, cái này quá khủng bố đi. Tại bên cạnh bắt hàn băng thần quy tộc tu la dưới người. Thấy bên này dưới tình huống lúc, đều bị sợ mất mật. Bản thân lão đại làm sao trong chớp mắt tựu nằm xuống. Bọn họ cũng không có phản ứng qua đây. Cũng đã là ngã xuống. Không cần lưu ý, hiện tại đến lượt các ngươi. Lâm Hiên đi tới, vừa mới đi vài bước. Sợ cho bọn họ xoay người bỏ chạy. Đừng nói là bắt này hàn băng thần quy tộc. Vẫn là mạng sống quan trọng. Bọn họ lão đại đều chết. Ở tại chỗ này cũng không còn ý nghĩa. Chỉ biết chịu chết à. Lâm Hiên không đuổi theo. Này 7-8 người cũng chia mấy chỗ chạy. Đuổi theo cực kỳ phiền toái. Nhiều hơn vẫn là giặc cùng đường chớ đuổi. Nếu lại dẫn nhiều hơn cường giả. Vậy hắn khả năng liền phiền toái. Chúng ta đi nhanh lên. Lâm Hiên hướng về phía tam thúc bọn họ nói ra. Tam thúc bọn họ gật đầu một cái. Nhanh chóng liền theo Lâm Hiên cùng nhau bay ra ngoài. Ở bên ngoài tìm một chỗ tránh sau khi thức dậy. Tam thúc bố trí không ít ẩn nấp đại trận. Chỉ cần không phải rất mạnh đế tôn. Đều không cách nào phát hiện bọn họ tình huống. Cuối cùng trốn tới. Lâm huynh đệ đa tạ ngươi mới vừa rồi giúp bận bịu. Nếu không chúng ta khẳng định có người cũng bị bắt đi. Tam thúc thở phào. Thấy bọn họ không có việc gì, trong lòng liền an định không ít. Tha tộc người lộ ra cảm kích ánh mắt, liên tục cứu bọn họ hai lần. Nội tâm có thể không cảm kích sao? Không có việc gì, chẳng qua là cái này tu la giới. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Bọn họ với các ngươi người cấu kết với nhau, chính là vì bắt lại ngươi môn. Lâm Hiên trầm giọng nói, lần này là may mắn tránh được một kiếp. Hoàn hảo bọn họ không có mang người nào tới. Nếu không khả năng liền phiền toái. Thông qua tước tu bình ký ức, Lâm Hiên biết được bọn họ chính là đơn thuần tới nơi này mang đi tam thúc. Bắt nhiều như vậy cái, là nên mang về. Không nghĩ tới gặp phải Lâm Hiên bọn họ. Nếu cứu viện nói, khẳng định phái ra đế tôn cấp bậc tới trấn áp. Căn bản là không có cách chống lại. Không quá phái ra tước tu bình. Đã là rất cao tu vi. Thượng vị thánh đế cấp bậc, đủ để trấn áp tất cả. Chẳng qua là đối mặt Lâm Hiên. Trên ý nghĩa thì bất đồng. Tu la giới xúc tích. Thủy chung là so thiên hồn thần điện kém quá nhiều. Có võ học cũng không nhiều. Trừ phi bọn họ thần điện. Nếu không lấy được võ học đều là so sánh bình thường. Đại bộ phận tu luyện đều là tinh vực cấp võ học. Cái này đã coi là tốt. Nơi nào đến ngân hà cấp võ học. Giữa hai người chênh lệch cũng không phải là một chút nhỏ. Hừm, chúng ta sẽ hành sự cẩn thận. Tạm thời trước tiên tìm một nơi trốn đi. Đồng thời tìm hiểu các trưởng lão tin tức. Tam thúc trầm giọng nói. Tiểu nhu tựu nhờ ngươi. Có vấn đề. Đang nói chuyện xong sau, bọn họ lập tức tuyển chọn rút lui. Không có ở nơi này dừng lại quá nhiều. Khu vực này xem như là tu la giới bao trùm khu vực. Cho nên bọn họ không thể ở chỗ này dừng lại lâu. Số từ 1718 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.